Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1280, kinh sợ cấm địa sinh mệnh. Âm thanh vang dội, nổ vang ở thời không ở trong, cuồn cuộn dập dờn mà ra, truyền khắp bát hoang thập địa. Một câu nói dẫn ra báo táp. So với thực lực bây giờ của hắn còn muốn có tính chấn động cùng mộng ảo tính. Chỉnh mảnh thời không, yên đĩnh lại, tất cả mọi người bị câu nói này kiềm chế lại rồi. Cho dù là phong thiên vực cường giả, cũng bị đè ép, mỗi một người đều cảm thấy nghe lầm. Người chết đèn tắt, một cái chết đi Tô Viêm, làm sao có khả năng khác loại phục sinh, nhưng là tấn công phong thiên vực cường giả. Hiện tại lại đang nói, hắn chính là Tô Viêm. Cái này không thể nào. Người chết đèn tắt, Tô Viêm còn sống sót. Phương xa thế giới truyền đến tiếng kinh hô. Làm sao có khả năng sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình. Tô Ngoan Nhân còn sống sót. Hắn chính là Tô Viêm. Trời cao ở cho ta đùa gì thế? Hắn không chết, còn sống sót. Ông trời! Người kia còn sống không? Chính hắn chính mồm nói. Đây chính là một vị treo lên đánh phong thiên vực hộ đạo giả cường giả chính mồm nói. Người chết đèn tắt, nhưng là vô địch tiên táng địa Ngoan Nhân còn sống sót. Khắp nơi cường giả bị dọa cho sợ rồi. Không quản là lai lịch lớn bao nhiêu, hoặc là rất nhiều đại năng cường giả, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Những năm kia tiên táng địa gây ra bão táp, một cái dương kích hai đại cảnh giới Tô Viêm, một vị ở trong huy hoàng kết thúc cường giả, dĩ nhiên phục sinh rồi. Thậm chí hiện tại liền đứng ở bọn họ trước mắt, ai dám đi tin tưởng, một cái chết đi người phục sinh trở về rồi. Tô Viêm còn sống sót, toàn bộ phong thiên vực bên trong khuấy động bão táp, quá nhiều tộc nhân cảm thấy hoảng sợ. Đối với bọn hắn tới nói, năm đó ở tiên táng địa vô địch Tô Viêm, chính là một cái ác mộng, một cái không muốn đi đối mặt ác mộng. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, đầy trời cường giả ngóng nhìn cái bóng dáng kia. Hắn có vẻ quá vĩ đại, khí thôn biển sao, bá tuyệt thế gian, phong vân khuấy động thế giới ở trong, tất cả vật chất mất đi nên có hào quang. Mạnh mẽ phong thiên vực trước mặt, hình như tại Tô Ngoan Nhân dưới chân đều có vẻ rất nhỏ yếu. Chết đi người trở về, đến đây thanh toán năm đó ân oán, mà lấy cỡ này tư thái xuất hiện, phong thiên vực nhất định rất mất thể diện. Cho dù là không thể công phá tổ địa, như vậy bộ tộc này sắp sửa mất đi dĩ vãng huy hoàng. Phong thiên vực, năm đó lấn ta nhỏ yếu. Hiện tại ta đến rồi. Tô Viêm quát lạnh, liền đứng ở chỗ này. Có thể có người dám ra đây đánh với ta một trận sao? Thanh âm này vang vọng ở phong thiên vực ở trong. Để tộc này hết thảy lão tổ hận muốn điên. Hận không thể lột sống Tô Viêm. Bị ngày xưa nhỏ yếu tu sĩ chặn ở cửa hò hét. Nhưng là toàn bộ phong thiên vực bên trong, liền hộ đạo giả đều thảm bại. Hiện tại ai còn có thể cùng Tô Viêm đánh một trận? Nhất định phải giết hắn. Giết hắn. Có lão cổ đồng khuôn mặt vặn vẹo, gào thét liên tục. Bọn họ không ném nổi người này. Đã từng nhỏ yếu tu sĩ, bị bọn họ phong thiên vực đại nhân vật khắp nơi nhằm vào. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái, nhìn xuống toàn bộ phong thiên vực, ở đây khiêu chiến. Để bọn họ quần tộc cường giả đi ra đánh một trận. Nhưng là phải giết hắn nói nghe thì dễ. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện nay Tô Viêm, như một đời nhân hoàng, nhìn xuống thiên hạ muôn dân, cho phong thiên vực hết thảy cường giả trong lòng trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Để bọn họ đều nhanh thấu không khí đến. Tô Viêm, thật quật khởi, trong thiên hạ, cấm kỵ không ra. Ai cùng so tài, rất nhiều người vây xem cảm thán, năm đó bị một đường truy sát, ở các đại sinh tử tuyệt cảnh lang bạt Tô Viêm, đã có thể khiêu chiến toàn bộ phong thiên vực. Đây đối với rất nhiều Tô Viêm sùng kính giả tới nói. Trong lòng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, một người kinh sợ một cái cấm địa sinh mệnh, các đời ai có thể làm được? Toàn trường sôi trào, ồ lên một mảnh, chết đi người phục sinh, hoàng giả trở về, kinh sợ toàn bộ phong thiên vực. Làm sao, ta Tô Viêm ở đây khiêu chiến, đường đường phong thiên vực, không ai có thể đánh với ta một trận sao? Tô Viêm cơ thể phun trào ra mạnh mẽ khí tức, che ngợp bầu trời nhằm phía phong thiên vực. Quát lên, các ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi. Năm đó các ngươi lấn ta nhỏ yếu. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. Có thể có người có thể đánh với ta một trận. Tô Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Có phong thiên vực cường giả gào thét. Ta cảnh cáo ngươi, bộ tộc ta có cấm kỵ gốc gác. Chờ ta tộc cấm kỵ xuất quan, người chết cũng không biết chết như thế nào. Cấm kỵ thật sao? Tô Viêm lãnh khốc mở miệng. Con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Để cấm kỵ đứng ra, ta Tô Viêm lãnh giáo một chút ngươi tộc cấm kỵ có mấy lạng trọng. Ngươi cũng quá ngông cuồng. Phong thiên vực có một vị lão tổ không chịu được, bi cuồng nói, cho ta đánh ra gốc gác. Ta không tin hắn Tô Viêm có thể gánh vác được ta phong thiên vực mạnh nhất gốc gác trấn áp. Giết, đồ diệt Tô Ngoan Nhân. Bộ tộc ta từ xưa huy hoàng, cường thịnh trăm vạn năm. Há có thể là một cái đi đại vận giã tiểu tử có thể sánh vai. Phong thiên vực một đám phái cấp tiến tỏa ra khí lạnh tận xương. Tuy rằng hiện tại Tô Viêm thành tựu cực cao, nhưng là từ trong xương chảy xuôi cao quý huyết thống, xem thấp Tô Viêm, hiện đang nhường hắn nhóm chịu thua. Sao có thể có chuyện đó? Oanh, vắng lặng phong thiên vực gốc gác bỗng nhiên cuồng bạo, toàn bộ tổ địa đều hừng hực thiêu đốt, đan dệt ra đếm không hết đại đảo phù hiệu, chiếu rọi đại vũ trụ. Đây là vô tận năm tháng, phong thiên vực tích lũy gốc gác đang thức tỉnh. Quả thực dốc toàn bộ lực lượng, các đời đại năng cường giả ở tổ địa ở trong khắc họa đại đạo dấu vết, đại diện cho truyền thừa của bọn họ cùng tuyệt học. Hiện nay, tất cả những thứ này trong khoảnh khắc thiêu đốt, ngắn ngủi thời gian, toàn bộ phong thiên vực tổ địa bành trướng một đoạn dài, mà nội bộ hoàng kim ngập trời, vũ trụ cự tinh hiện ra, một viên tiếp một viên, ầm ầm vang vọng. Oanh, thiên địa cuồng bạo, toàn bộ hư không run rẩy, đếm không hết màu vàng cự tinh chuyển động lên, vũ động mãnh liệt bão táp, hình ảnh quả nhiên là chấn động lòng người. Quả thực vũ động ra toàn bộ quần tộc tộc vận, hướng về Tô Viêm nộ phun mà tới. Thật là khủng khiếp, phương xa quan chiến đại năng đều run rẩy, tóc gáy từng chiếc đếm ngược. Đây cũng quá cường đại. Phong thiên vực gốc gác quả nhiên là cái thế, tuy rằng ở cấm kỵ trước mặt không đỡ nổi một đòn, nhưng là đối với đại năng lĩnh vực, tuyệt đối có thể xưng tụng ác mộng. Mênh mông vậy năng lượng phun trào, chấn động tứ hải đại dương, vô lượng khí tức đang chuyển động, ảnh hưởng vũ trụ một góc đều sụp nứt, ngay ở trước mặt tất cả nộ dâng tới Tô Viêm thời khắc. Người kia đang thức tỉnh. Thần uy vô lượng, đại đạo thiên âm truyền ra, theo vùng vũ trụ này đều đi theo giác tỉnh, tỏa ra vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa. Có thể cho dù là Tô Viêm đứng ở lĩnh vực này, ở phong thiên vực vực tràng trước mặt, cũng có vẻ hơi không đáng chú ý. Có thể thời gian này, khổn tiên thằng thức tỉnh rồi, thiết công kê năng lượng xuyên qua đến ở trong. Thúc đẩy khổn tiên thằng toàn diện giác tỉnh, phảng phất chiếm giữ vũ trụ ngàn tỷ dặm hoàng kim cự long. Rừng rực thiêu đốt, giết, Tô Viêm giống to, hắn đỉnh thiên lập địa, đáng sợ làm người nghẹt thở. Hắn một tay xoay vòng khổn tiên thằng, khí thế tăng vọt, thiên địa này đều hủy diệt, không ngăn được Tô Viêm khí lực. Hắn như là một vị khai thiên bá chủ. Hống động càn khôn, pháp lực ngập trời, tung tung tung, Tô Viêm chiến lực trong thời gian ngắn sôi trào, vung lên Khổn Tiên Thằng, hướng về Phong Thiên Vực tổ địa đánh mạnh mà tới. Một tầng tiếp một tầng, đây chính là không phải đơn giản mấy lần thảo phạt. Tô Viêm cả người kể cả Khổn Tiên Thằng đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra đếm không hết sát phạt sức mạnh. Thảo phạt Phong Thiên Vực, đây chính là một vị vĩ đại cự nhân đang hướng một cái vũ trụ công kích. Ầm ầm ầm, đầy trời hoàng kim cự tinh liên miên nổ tung, bất luận cái gì vật chất bị Khổn Tiên Thằng bắn trúng vừa đối mặt sẽ trực tiếp hủy diệt. Tô Viêm càng đánh càng cuồng, cuối cùng hiện ra ở trong mắt người đời hình ảnh chính là một đời chiến tiên ở cuồng bạo, vung lên Khổn Tiên Thằng hơn nghìn hơn vạn lần, đánh đầy trời hoàng kim cự tinh ở trong run rẩy nổ tung. Tô Ngoan Nhân cũng quá mạnh chứ, một người chống lại toàn bộ Phong Thiên Vực gốc gác, đếm không hết người tê cả da đầu. Người kia khí thôn biển sao, vô pháp vô lượng, hung tàn đáng sợ, phun trào cái thế thần uy. Đối với Phong Thiên Vực lôi đình ra tay, gốc gác này tuy mạnh nhưng là căn bản không ép được Tô Viêm mũi nhọn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, có Phong Thiên Vực lão tổ trong lòng đều đang chảy máu. Loại này gốc gác vận chuyển, mỗi giờ mỗi khắc hao tổn vô tận thiên tài địa bảo. Đây là hao tổn để Phong Thiên Vực người nắm quyền đều thịt đau gần chết. Cho dù là gốc gác kinh thế cấm địa sinh mệnh, cũng không thể thời gian dài chống đỡ loại này chiến đấu. Bọn họ thà rằng không đánh, nhưng là mặt đúng người là Tô Viêm. Phong Thiên Vực há có thể dễ dàng hạ thấp kiêu ngạo đầu. Vẻn vẹn không tới nửa nén hương thời gian, vùng đất này rung động sức mạnh hủy diệt, cuốn lên rộng lớn hỗn độn phế khư, chấn động một cái lại một cái đại vực. Đây là khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, một người ở thảo phạt một cái cấm địa sinh mệnh. Tô Ngoan Nhân ngừng tay, Phong Thiên Vực gốc gác mạnh như vậy, hắn không thể tấn công vào đi. Bão táp cấm kỵ kéo dài một hồi, Tô Viêm liền dừng tay rồi. Hắn hao tổn rất lớn, hắn tuy rằng dừng lại, nhưng là Phong Thiên Vực căn bản không dám manh động, toàn bộ quần tộc cũng không dám nói lời nào. Này tính là gì? Một người kinh sợ một cái cấm địa sinh mệnh. Trận chiến này Phong Thiên Vực nhất định bộ mặt mất hết. Bị một cái ngăn chặn tổ địa cửa lớn, không ai dám đi ra. Cho dù là ngăn chặn một phút, cũng đủ để uy chấn đại vũ trụ, để Phong Thiên Vực lăng nhục. Nhưng mà người đời cho rằng bão táp sẽ liền như vậy chung kết, nhưng là làm người trố mắt ngoác mồm chính là vẻn vẹn không tới hơn nửa ngày, Tô Viêm cùng Thiết Công kê lại một lần nữa cuồng bạo tiến hành mới một đợt công kích. Phong Thiên Vực cường giả căn bản không dám đứng ra tấn công Tô Viêm, hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu gốc gác có thể hao tổn. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, lại một lần nữa lấy ra Khổn Tiên Thằng, hướng về Phong Thiên Vực tiến công. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có Phong Thiên Vực lão tổ triệt để bị dọa cho sợ rồi. Lẽ nào Tô Viêm không công phá Phong Thiên Vực, không giảng hòa, giao ra hộ đạo giả cùng Phong Thiên Đồ? Tô Viêm quát lạnh, đồng thời vẫn còn tiếp tục tấn công Phong Thiên Vực. Hắn biết rõ Phong Thiên Vực chống không nổi quá lâu, gốc gác nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi loại này gian vặt. Cái này không thể nào. Phong Thiên Vực các cường giả đều muốn tức điên. Tô Viêm mở giá quá ác. Cũng có lão tổ gầm nhẹ nói, bộ tộc ta gốc gác từ xưa hưng thịnh, mặc dù là ngươi tấn công một năm, cũng không công phá được ta giáo tổ địa. Một năm tính là gì? Tô Viêm cười lạnh nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng ở đây tấn công 10 năm, mãi đến tận các ngươi Phong Thiên Vực tiêu hao hết mới thôi. Tô Viêm lời nói để Phong Thiên Vực cả tộc hoảng sợ. Nếu như cái này đại ma đầu thật ngồi xổm ở đây 10 năm, mặc dù là Phong Thiên Vực bất diệt, cả tộc cũng sẽ mất hết bộ mặt. Tô Viêm, có chuyện có thể đàm luận, nhưng là Phong Thiên Đồ căn bản không thể. Đây là bộ tộc ta trấn áp tộc vận chí bảo. Cái gì đều có thể thất lạc, chỉ có Phong Thiên Đồ không được. Có Phong Thiên Vực mấy vị lão tổ ngồi không yên, trực tiếp chịu thua, nói là có thể lấy ra thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược đi bồi thường Tô Viêm. Bọn họ không chịu nổi mức tiêu hao này. Tô Viêm nếu dám buông lời, nói rõ hắn thật dám làm như thế. Một khi đến một bước này, Phong Thiên Vực sẽ mất đi tất cả. Sở dĩ bọn họ muốn bồi thường Tô Viêm, nếu như tùy ý hắn điên cuồng xuống, Phong Thiên Vực tổn thất sẽ càng điều kỳ quái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.